Ngạo Thế Đan Thần, chương 975, Thất Thải Thiên Hỏa Vực. Góc truyện audio.com, Trầm Tường đạp lên xúc địa bộ chỉ là dùng 3 ngày, liền đến Bạch Sắc Hỏa Diễm khu vực. Lần trước hắn đi tới nơi này nhưng là dùng không ít thời gian. Trước đó hắn ở đây độ kiếp còn giết chết mấy cái trọng yếu lão gia hỏa, để một tên đan vương vẫn lạc, khi đó liền đưa tới ngọn lửa màu vàng. Vì lẽ đó hắn suy đoán, màu trắng hỏa vực tầng tiếp theo chính là kim sắc hỏa vực, hắn ở đây tu luyện tới tiên ma thân thể đại thành, vì lẽ đó hắn muốn đi vào kim sắc hỏa vực cũng không phải rất gian nan sự tình. Hắn hiện tại chỉ là bằng thân thể sức đề kháng mà thôi, cũng không hề sử dụng huyền vũ kim cương giáp. Bước xúc địa bộ, hơn một canh giờ thời gian, hắn sẽ mặc quá màu trắng hỏa vực đi tới một mảnh kim hỏa kịch liệt. Đốt cháy khu vực nơi này nhiệt độ so với tiền màu trắng hỏa vực cao gấp trăm lần không thôi. Có người làm một chỗ tâm hỏa vực diện tích điều tra, phát hiện địa tâm hỏa vực diện tích che phủ tích rất lớn, tương đương với hơn 2 vương giả đại lục lớn như vậy, may là này hỏa vực là xuất hiện ở vương giả đại lục sang bên, bằng không toàn bộ vương giả đại lục đều sẽ bị diệt đi. Tuy rằng như vậy, vương giả đại lục như thế tổn thất nặng nề. Này địa tâm hỏa vực là hình tròn, màu sắc khác nhau hỏa diễm một khâu vây quanh, bên ngoài những kia cấp thấp hỏa diễm diện tích nhiều nhất mà trung tâm địa phương diện tích ít nhất nhưng nhiệt độ nhưng cao nhất. Trầm Tường đã đi tới kim sắc hỏa vực khu vực, ở đây tiên nhân có thể chịu đựng, hắn đoán chừng một chút chính mình cất bước khoảng cách suy đoán. Chính mình vị trí, phát hiện hắn muốn tới đến trung tâm hoàn hữu khoảng cách rất xa. Nơi này ngọn lửa màu vàng liền khủng bố như vậy, hơn nữa hắn cảm thấy mặt sau hoàn hữu vài tầng trung tâm hỏa diễm đến cùng là như thế nào. Xuyên qua kim sắc biển lửa sau khi Trầm Tường bước vào một mảnh màu đỏ sẫm trong biển lửa, loại kia hỏa diễm liền dường như hắc dòng máu màu đỏ như vậy, đến nơi này làn da của hắn đều bị thiêu đến bỏng, hắn lập tức thả ra huyền vũ kim cương giáp để chống đỡ, nếu như chậm một chút nữa, hắn có thể sẽ bị đốt thành trọng thương. Thật là khủng khiếp ngọn lửa màu đen, Tô Mị Giao thở dài nói. Trầm Tường tiếp tục đi mới biết khu vực này hỏa diễm là màu đen, trước đó bởi vì tới gần kim sắc hỏa vực khu vực cho nên mới phải có chút cần màu đỏ, bây giờ hắn thân ở đen kịt một. Màu bên trong họa cụ triệu hoán sư, địa tâm lẽ nào chính là đế thiên sức mạnh mạnh nhất chi nguyên. Loại ngọn lửa màu đen này có thể ung dung thiêu chết những kia tiểu tiên nhân đi. Lòng Tuyết Di âm thanh mang theo một chút sợ hãi, nàng thần thức cũng không dám chạy loạn, vừa ra đến liền sẽ bị thiêu hủy. Tuy rằng thân ở một cái rất nóng bức địa phương, nhưng Trầm Tường nhưng sống lưng lạnh cả người, màu đen hỏa vực chung đưa tay không thấy được năm ngón, yên tĩnh đến đáng sợ, để hắn sờn cả tóc gáy. Cái kế tiếp hỏa vực lại là màu gì sao? Trầm Tường cảm thấy cho dù hắn nắm giữ huyền vũ kim cương giáp, đều không dám ở nơi này ngốc quá lâu, nếu không sẽ bị loại kia áp lực vô hình làm cho tinh thần tan vỡ. Này địa tâm hỏa vực nơi sâu xa hỏa diễm, lại vẫn có thể công kích tinh thần. Trầm Tường biết hiện tại địa tâm. Hỏa trước hắn đi qua hoàn toàn khác nhau, bây giờ địa tâm mới là hoàn chỉnh địa tâm, đó là đế thiên trái tim vị trí. Để đế thiên gây dựng lại sống lại sức mạnh rất có thể chính là đến từ chính địa tâm. Ta bây giờ lại có thể cảm giác được nhiệt, là đến từ linh hồn lên, vẫn là thân thể lên. Lẽ nào huyền vũ kim cương giáp đều không thể chống đỡ ngọn lửa này sao? Trầm Tường trong lòng kinh thán. U Giao trong nhẫn tam nữ hiện tại cũng không dám đem thần thức dò ra tới, bằng không các nàng sẽ bị công kích. Trầm Tường hiện tại thần hồn rất mạnh, trước đó còn ở Sư Sơn Trung thoát khỏi ảo trận đối với hắn ảnh hưởng, nhưng ở đây dĩ nhiên gặp phải công kích. Trong biển ý thức của hắn thần hồn kim quang tỏa sáng, chống cự công kích kia mà đến hỏa diễm thần lực lúc này mới để hắn dễ chịu rất nhiều, có thể tiếp. Tục tiến lên, nếu tới, liền tuyệt không có thể bỏ giờ nửa chừng, hắn muốn sớm hơn một ít chiếm đoạt siêu cấp mỏ quảng. Trầm Tường biết những kia tìm mỏ thế gia đều là những kia siêu cấp cổ lão thế lực bán mạng, nếu như bị loại kia thế lực lớn đạt được đối với hắn sau đó phi thường bất lợi. Nếu như đúng là một cái siêu cấp lớn mỏ quảng, ta chỉ cần nắm giữ này một cái, liền có thể đỉnh người khác 10 cái, 100 cái. Trầm Tường cắn răng, bước xúc địa bộ, nhanh chóng đi tới. Gian nan một ngày vượt qua được, hắn rốt cục xuyên qua màu đen hỏa vực đi tới một cái tăng thêm sự kinh khủng hỏa vực. Đây là, ngũ hành thiên hỏa, Lòng Tuyết Di sợ hãi nói, tuy rằng ngươi cũng có thể làm ra ngũ hành hỏa diễm, nhưng ngươi con kia là phàm hỏa, hỏa thiên hỏa rất khác nhau. Trầm Tường hiện tại đứng ở thanh, bạch, hồng, hoàng, hắc này 5 loại hỏa diễm đan dệt đồng thời hỏa vực chung. Tiếp tục nữa ta đoán nhất định là 7 màu thiên hỏa, 7 màu thiên hỏa mặt sau nhất định là càn khôn thánh hỏa, càn khôn thánh hỏa sau khi khả năng chính là hỗn độn chi hỏa Diablo chi hủy diệt. Tiếp tục nữa, huyền vũ kim cương giáp đều không chống đối nổi tới. Hiện tại cũng chỉ có Long Tuyết Di có thể cùng Trầm Tường giao lưu. Tô Mị Giao hòa Bạch U U thần thức chỉ muốn rời khỏi U Giao giới, đều sẽ trong nháy mắt bị thiêu hủy. hắn ta khổ cực đi tới nơi này, dĩ nhiên còn chưa tới trung tâm. Trầm Tường thân thể rất nóng, để hắn phi thường khó chịu. Dựa theo ngươi nói đi khoảng cách e sợ hỗn độn chi hỏa còn không là điểm cuối. Long Tuyết Di vừa nãy lập tức nói ra nhiều như vậy hỏa diễm tên gọi tới, đều là đến từ chính truyền thừa ký ức. Trước đó nàng cũng không biết nhiều như vậy điểm cuối là cái gì, hoàn hữu cái gì hỏa diễm so với hỗn độn sơ khai hỗn độn chi hỏa còn lợi hại hơn. Trầm Tường từng bước một bước ra, hiện tại hắn không dám triển khai xúc địa bộ, vạn nhất đột nhiên lẻn đến phía trước khủng bố khu vực hắn nhất định phải chết. Không biết, nói chung hoàn hữu một tầng là được rồi. Long Tuyết Di nói rằng, xem ra ngươi đi không tới đó, bảy màu thiên hỏa là ngươi cực hạn. Mấy ngày trôi qua Trầm Tường rốt cục đi tới cái kế tiếp hỏa vực nơi này quả nhiên là bảy màu thiên hỏa, trong đó màu sắc đan xen vào nhau, thất thải hà quang, chiếu lên Trầm Tường hoa cả mắt cả người bỏng. Huyền Vũ Kim Cương Giáp không phải thần giáp sao? Làm sao yếu ớt như vậy? Trầm Tường âm thanh nói rằng, là thần giáp không sai, nhưng cũng phải nhìn, người nào sử dụng mới được thực lực của ngươi bây giờ vẫn chưa thể phát huy được. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường nhìn dưới mặt đất, hắn phát hiện mặt đất mới là lợi hại nhất, dĩ nhiên có thể thừa chịu được ngọn lửa này đốt cháy. Long Tuyết Di trước đó cũng đã nói, những này cứng ngắc mặt đất đều là bị hòa tan quá, sau đó ở hỏa diễm rèn luyện dưới phát sinh biến dị, tài động lại lên, nếu như móc xuống một khối, nhất định sẽ làm cho cả mặt đất đổ nát. Đi nửa ngày sau, Trầm Tường đột nhiên cảm thấy chính mình hoa mắt, phía trước lại xuất hiện một cái hồ nước là bảy màu tản ra nhu hòa hào quang. Thất thải thiên hỏa vực không có hỏa diễm, chỉ có vô tận bảy màu quang hà, nhưng này chính là kinh khủng nhất hỏa lực. Thật xinh đẹp, thật muốn nhảy xuống mát mẻ mát mẻ. Trầm Tường đứng, ở bảy màu bên hồ một bên, trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn lại biết những này thủy như thế đồ vật đều là từ địa tâm phun trào ra trạng thái lỏng hỏa diễm. Thì tương đương với linh khí nồng nặc biến thành thủy như vậy. Nói không chắc từ có thể từ nơi này lẻn vào địa tâm, sau đó tới đến Tà Long Táng Địa phía dưới, rất có thể Tà Long Táng Địa cái kia siêu cấp mỏ quặng chính là hấp thu địa tâm năng lượng tài hình thành, có lẽ sẽ có một cái thiên nhiên đường nối. Long Tuyết Di nói rằng, cách chương.